cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 664, chương 667, hủy diệt nguyên thú. Bản nguyên điện pháp chỉ. Lúc này, Vương Thanh Nhã bại bởi thần bí hai đầu quái vật. Cái hai đầu này quái vật, tại bộc phát ra thể nội hủy diệt lực lượng về sau, bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng kinh khủng. Đáng giận, bản cô nương thì bại. Vương Thanh Nhã có chút không cam lòng nói ra. Giống, hai đầu quái vật tại miệng phía trước, tạo thành một cái to lớn màu đen vòng xoáy, muốn đem Vương Thanh Nhã cho hút vào trong đó, sau đó đem Vương Thanh Nhã nuốt chửng lấy. Nó tiến vào hô biển, vô địch giống như tồn tại, nghiền ép toàn bộ sinh linh. Nhưng, duy chỉ có ở cái này các sinh linh trước mặt ăn phải cái lỗ vốn. Cái này khiến hai đầu quái vật phẫn nộ tới cực điểm. Thảm rồi, chẳng lẽ bá thiên chúa tể muốn bị thôn phệ sao? Cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Lai lịch ra sao a? Vì sao cường đại đến làm người tuyệt vọng? Hỗn độn hải vũ trụ chi chủ nhóm đều đang sợ hãi mà quát. Thanh Liên chúa tể làm sao còn không có xuất thủ? Chỉ sợ quái vật này thì liền Thanh Liên chúa tể cũng không phải là đối thủ đi. Vũ trụ chi chủ nhóm nghị luận ầm ĩ lấy. Lúc trước, Vương Lập chém giết Lôi Đình chúa tể bên trong, liền không còn có xuất thủ qua. Vũ trụ chi chủ nhóm tự nhiên không biết thực lực của hắn trước mắt đã cường đại đến mức độ như thế nào. Nếu như dựa theo Vương Lập chém giết Lôi Đình chúa tể thời điểm đó thực lực đến xem, hoàn toàn không phải cái hai đầu này quái vật đối thủ. Thậm chí đều không nhất định như bây giờ Vương Thanh Nhã đệ nhất thật không thể tin yêu nghiệt bá thiên chúa tể thì muốn như vậy vẫn lạc. Liền bá thiên chi chủ đều không phải là quái vật này đối thủ. Chẳng lẽ hỗn độn hải tận thế đến phút cuối cùng, toàn bộ hỗn độn hải sớm muộn cũng sẽ bị cái này thần bí quái vật nuốt chửng lấy xong. Vũ trụ chi chủ nhóm hoảng sợ, tuyệt vọng lên, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ngay tại lúc này, toàn bộ hỗn độn hải trí cao pháp tắc đều sợ hãi run rẩy lên. Một đạo kiếm khí phá không mà ra, hướng về hai đầu quái vật chém tới. Phốc vẩy, kia song đầu quái vật thế mà bị một kiếm chém giết, tại chỗ vẫn lạc. Nhất thời, toàn trường đều trợn tròn mắt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái kia vô địch hai đầu quái vật, làm sao lại đột nhiên bị chém giết? Chuyện gì xảy ra? Toàn bộ đều mộng bức lên. Hô hô hô, tương đương hư không bên trong xuất hiện một đạo to lớn vòng xoáy. Vương Lập bóng người từ bên trong đi ra. Cái gì? Là Thanh Liên chúa tể. Là Thanh Liên chúa tể một chiêu chém giết hai đầu quái vật. Đây cũng quá mạnh đi. Thế mà chỉ dùng một chiêu, liền đem khủng bố như thế hai đầu quái vật cho chém giết. Làm sao có thể? Toàn trường toàn bộ đều trợn tròn mắt, khó có thể tin tới cực điểm. Hai đầu quái vật thực lực rõ như ban ngày, viễn siêu lục giai vũ trụ chi chủ tồn tại. Nhưng cũng là đáng sợ như vậy tồn tại, lại bị Thanh Liên chúa tể một chiêu miểu sát. Trời ạ, Thanh Liên chúa tể đã cường đại đến cái dạng gì, mức độ khó mà tin nổi. Thì liền thần bí tổ vừa cung tổ hai lúc này cũng hoàn toàn mộng bức, hoàn toàn bị Vương Lập thực lực cường đại cho chấn kinh. Trời ạ, hỗn độn hải bên trong vậy mà vẫn tồn tại đáng sợ như vậy vũ trụ chi chủ. Cái này cũng quá khó mà tin nổi đi. Khó có thể tin, tổ vừa cung tổ hai phát ra khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm. Hô hô hô, tương đương Vương Lập vung tay lên, đem hai đầu quái vật thi thể thu vào, lấy về nghiên cứu một chút. Đồng thời, cũng muốn phải hiểu rõ cái hai đầu này quái vật đến từ chỗ đó. Đến lúc đó, chính mình liền có thể chạy tới đánh dấu. Không mấy năm trôi qua, Vương Lập một điểm đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ đầu mối đều không có. Còn là bức thiết hy vọng, có lòng đánh dấu địa điểm, để hắn có thể đánh dấu có thể đột phá lục giai vũ trụ chi chủ khen thưởng. Lão cha, quái vật này lai lịch ra sao? Quá cường đại. Thế mà liền nữ nhi cũng không phải là đối thủ. Vương Thanh Nhã lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Vừa mới nàng cảm thấy khí tức tử vong, đem nàng cho bao phủ. Nếu như trực tiếp bị nuốt tiến màu đen trong nước xoáy, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tử vong. Bản mệnh vũ trụ cũng sẽ tự bạo. Vương Lập lắc đầu, ta cũng không biết. Lúc này thời điểm, vô số vũ trụ chi chủ xuất hiện tại Vương Lập bên người. Cảm tạ Thanh Liên đại nhân xuất thủ, tiêu diệt quái vật kia, cứu vớt toàn bộ hỗn độn hài. Vũ trụ chi chủ nhóm vội vàng chắp tay nói cảm tạ. Lòng còn sợ hãi, may mắn có Thanh Liên chúa tể tại. Không phải vậy, toàn bộ hỗn độn hải khủng bố đều muốn bị quái vật kia làm hỏng. Không cần cảm ơn ta, nó gan dám làm tổn thương nữ nhi của ta, ta tự nhiên sẽ xuất thủ đem đánh giết. Vương Lập thế nhưng là một cái thẳng nam, rất rõ ràng nói cho tất cả vũ trụ chi chủ. Hắn giết kia xong đầu quái vật, là bởi vì nó đối nữ nhi của mình. Các ngươi có thể không cần lo lắng, có thể không phải là vì cứu vãn hồ biển, liền lời khách sáo đều không nói. Cái này khiến hỗn độn hải vũ trụ chi chủ một trận xấu hổ. Tiên hồ chúa tể, hỏa tinh chúa tể, thanh mộc chúa tể, kim bào chúa tể, các ngươi biết kia song đầu quái vật lai lịch sao? Vương Lập dò hỏi, bốn vị chúa tể cùng nhau lắc đầu. Thanh Liên đại nhân, chúng ta xác thực không biết lai lịch của nó. Bọn họ cũng là lần đầu tiên trông thấy cái quái vật này, lúc này thời điểm, Vương Lập nhíu mày, liền hỗn độn hải bên trong. Cổ xưa nhất bốn vị chúa tể cũng không biết lai lịch. Chẳng lẽ là siêu việt hỗn độn vị diện sinh linh? Tuy nhiên không biết siêu việt hỗn độn vị diện là cái gì. Nhưng, Vương Lập khẳng định tin tưởng, tại hỗn độn vị trên mặt, còn có càng cao cấp hơn thế giới. Dù sao, thực lực của hắn còn xa xa không có đạt tới cho mình hệ thống cái kia thanh niên thần bí tầng thứ. Thanh Liên đại nhân yên tâm, chúng ta sau khi trở về, sẽ dốc toàn lực đi điều tra. Bốn vị chúa tể nói ra. Vương Lập nhẹ gật đầu. Làm phiền bốn vị, cần phải, cũng là vì hỗn độn hải an toàn, tránh cho xuất hiện lần nữa loại quái vật này. Bốn đại chúa tể cười cười. Tuy nhiên Thanh Liên chúa tể rất mạnh, nhưng hiển nhiên bọn họ cũng không dám hàng hy vọng, toàn bộ ký thác vào Thanh Liên chúa tể trên thân. Dù sao, Thanh Liên chúa tể cũng không nhất định sẽ ra tay cứu vớt bọn họ a. Sau đó, Vương Lập mang theo con gái quay trở về Hồng Mông vũ trụ. Còn lại vũ trụ chi chủ, cũng là ai về nhà nấy, đều tìm các mẹ, tổ 1, tổ 2 về tới thần bí không gian. Lúc này thời điểm, một đoàn vòng xoáy hắc động xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn. Bái kiến bản nguyên chi tổ, hai người liền vội cung kính hành lễ. Điều tra tình huống như thế nào? Vòng xoáy hắc động vang lên tiếng ầm ầm, bẩm báo bản nguyên chi tổ. Tổ vừa đem chính mình điều tra tình huống, toàn bộ nói cho bản nguyên chi tổ. Cái gì? Hỗn độn hải bên trong vậy mà xuất hiện, có thể một chiêu miểu sát hoàng cấp huyết thống hủy diệt nguyên thú. Bản nguyên chi tổ hoàn toàn chấn kinh cùng cực. Hoàng cấp huyết thống, đã là hủy diệt nguyên thú mạnh thứ hai tồn tại. Mạnh nhất hủy diệt nguyên thú, tự nhiên là nguyên thú chi hoàng. Hắn rất khó tin tưởng. Hoàng cấp huyết thống hủy diệt nguyên thú, có thể bị hỗn độn hải sinh linh một chiêu miểu sát, nếu như không có đoán sai, cái này hoàng cấp huyết thống hủy diệt nguyên thú, tại cạnh tranh nguyên thú chi hoàng quá trình bên trong thất bại. Trốn ra đi ra, ai, nguyên thú chi hoàng xuất hiện, lớn như vậy kiếp thì thật lại tới, đã xúc sinh kia có thể trốn tới, hàng rào cũng đã rất mỏng manh, không xa. Bản nguyên chi tổ lo âu nói ra, các ngươi tiến đến, hướng cái kia Thanh Liên chúa tể hạ xuống bản nguyên điện pháp chỉ. Đem hắn gọi đến gặp bản tổ. Bản nguyên chi tổ phân phó nói, đúng, bản nguyên chi tổ, tổ vừa cung tổ hai rời đi. Một bên khác, Hồng Mông vũ trụ, Vương Lập đem hai đầu quái vật thi thể phóng ra. Sau đó phóng xuất ra cường đại thần niệm, bắt đầu kiên trì đầu này hai đầu quái vật. Thật mạnh hủy diệt lực lượng. Cái này, Vương Lập bị cái này hai đầu quái vật thể bên trong ẩn chứa cường đại hủy diệt lực lượng cho sợ ngây người. Tuyệt đối là hắn gặp qua kinh khủng nhất hủy diệt lực lượng. Nhất niệm thần ma, chính là sáng tạo cùng hủy diệt. trong cơ thể nó hủy diệt lực lượng. Nói không chừng có thể trợ giúp ta đột phá. Vương Lập trên mặt vui vẻ. Lập tức, bắt đầu sử dụng hai đầu quái vật thể nội hủy diệt lực lượng. Lĩnh hội hủy diệt, Vương Lập sử xuất nhất niệm vĩnh hằng gia tốc. Sau đó, mở ra hàng tỷ lần thiên phú bắp. Một ngày nào đó, ầm ầm tương đương hư không bên trong. Xuất hiện một cái ngập trời to lớn hắc sắc ma tay. Tản mát ra kinh khủng hủy diệt khí tức. Dường như một tay, liền có thể nắm nát bên trong thiên địa hết thảy. Bóp nát hỗn độn bên trong tất cả mọi thứ. Vương Lập sắc mặt lộ ra đại hỉ. Kinh ngạc uy lực của nó to lớn. Thì đặt tên là hủy diệt ma thủ đi. Hủy diệt ma thủ, chính là Vương Lập căn cứ hai đầu quái vật. Thể nội hủy diệt lực lượng. Lĩnh ngộ ra tới siêu việt hỗn độn bí pháp chiêu thức. Một chiêu này, siêu việt hắn tu luyện tất cả chiêu thức. Càng làm Vương Lập hưng phấn là, một chiêu này, hoàn toàn là hắn tự sáng tạo. Hắn đi ra thoát khỏi hệ thống bước đầu tiên. Rốt cục có thể làm ra bản thân tự sáng tạo thủ đoạn chiến đấu. Đây mới là lệnh hắn cao hứng nhất sự tình. Hệ thống, thủy chung là ngoại lực. Không thể một mực mượn dùng. Vương Lập sáng tạo trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp một trong những mục đích. Chính là cuối cùng có một ngày. Có thể siêu việt hệ thống. Điểm ấy thi thể. Cũng không thể lãng phí. Vương Lập luyện hóa hai đầu quái vật thi thể. Cuối cùng đề luyện ra hủy diệt huyết mạch. Có thể dùng đến sáng tạo phân thân. Hai đầu quái vật gân cốt. Vương Lập dùng để đại chiêu vũ khí. Cuối cùng, chế tạo ra hủy diệt ma kiếm. Bất quá, uy lực chỉ có thể cùng nửa bước luân hồi chí bảo sánh ngang. Cứ như vậy Thanh Liên Chúa Tể bản mệnh vũ trụ. Kỳ quái khí tức, hoàn toàn cùng hỗn độn vũ trụ không giống nhau. Trách không được, hắn có thể có được như thế chiến lực mạnh mẽ. Tổ nhất tổ hai kinh ngạc vô cùng. Bọn họ có thể tìm tới Vương Lập bản mệnh vũ trụ. Cũng đã chứng minh bất phàm của bọn hắn. Oanh, khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ Hồng Mông vũ trụ. Kinh động đến tất cả mọi người. Lúc này thời điểm, Viêm Ma Chúa Tể bay ra Hồng Mông vũ trụ. Lạnh lùng nhìn về phía tổ nhất tổ hai. Các ngươi thật to gan. Dám tại chủ nhân trên địa bàn làm càn. Viêm Ma Chúa Tể quát lớn. Tiểu tiểu hỗn độn biển sinh linh. Cũng dám quát lớn chúng ta. Tổ một trừng mắt liếc Viêm Ma Chúa Tể. Oanh, một cỗ lực lượng vô hình hướng hắn tập kích mà đi. Viêm Ma Chúa Tể trực tiếp lui về sau khoảng cách rất xa. Một mặt khiếp sợ nhìn về phía hai người. Cái này, đây cũng quá mạnh đi. Nô bộc của ta các ngươi cũng dám ra tay. Tìm hay sao? Ngay tại lúc này, một cỗ vô cùng đáng sợ uy áp buông xuống. Dọa đến tổ một, tổ hai sắc mặt đại tiện. Lúc này thời điểm, Vương Lập bóng người xuất hiện. Gặp qua chủ nhân, Viêm Ma Chúa Tể khom mình hành lễ. Các ngươi là ai? Vương Lập hỏi, hắn có thể cảm giác được. Hai người vô cùng cường đại. Viễn siêu Chúa Tể, càng ngày càng có ý tứ. Bản nguyên điện pháp chỉ đến. Thanh Liên Chúa Tể còn không mau chạy ra đây tiếp chỉ. Tổ một ngạo lạnh tuyên bố. Thanh âm vang vọng toàn bộ Hồng Mông vũ trụ. Lúc này thời điểm, tổ vừa xuất ra một đạo pháp chỉ. Phát ra 3000 hỗn độn bản nguyên khí tức. Riêng này pháp chỉ uy thế. Cũng là vũ trụ Chúa Tể không thể thừa nhận tồn tại. Vương Lập lạnh lùng nói. Để cho ta quỳ xuống tiếp chỉ sao? Tuy nhiên ngữ khí rất bình tĩnh. Nhưng rất hiển nhiên có rất cường đại nộ khí. Không tệ. Sau đó hỗn độn hải sinh linh. Sớm bản nguyên điện pháp chỉ trước mặt. Đều muốn quỳ xuống. Đã bày ra tôn kính. Tổ lạnh lẽo ngạo nói. Bản nguyên điện bên ngoài. Hết thảy đều là con kiến hôi. Ha ha ha. Vương Lập lớn tiếng nở nụ cười lạnh. Thế mà còn có người dám can đảm để cho mình quỳ xuống tiếp chỉ. Lá gan quá lớn đi. Các ngươi lá gan rất lớn a. Thế mà để cho ta tiếp chỉ. Oanh, Vương Lập trực tiếp sử xuất hủy diệt ma thủ. Bên trên bầu trời, xuất hiện một cái tản mát ra nồng đậm hủy diệt khí tức màu đen cự thủ. Hướng về tổ vừa cung tổ hai chộp tới. Như là nhấc lên con gà con một dạng. Đem bọn hắn giữ tại hủy diệt ma thủ bên trong. Hai cái con kiến hôi cũng dám để cho ta quỳ xuống đất tiếp chỉ. được hay không trực tiếp nắm chết các ngươi. Vương Lập lạnh lùng nói, nếu như không phải là muốn biết lai lịch của bọn hắn, đã sớm bóp chết bọn họ. Tổ 1, tổ 2 vô cùng hoảng sợ, không nghĩ tới Thanh Liên Chúa Tể khủng bố như thế. Ở trước mặt của hắn, hai người thế mà không có nửa điểm sức phản kháng. Làm sao có thể? Bất quá, bọn họ y nguyên không có sợ hãi. Thanh Liên Chúa Tể ngươi là rất mạnh, nhưng ở bản nguyên điện trước mặt lại tính không được cái gì. Ta bản nguyên điện ngoại trừ có bản nguyên chi tổ bên ngoài, còn có 3000 vị giống như chúng ta tồn tại cường đại. Bản nguyên điện nổi giận, ngươi có thể thừa nhận được sao? Tổ một lạnh lùng nói, hừ, chẳng lẽ ta sợ các ngươi hay sao? Vương Lập sát ý lăng nhiên, đồng thời, trong lòng cũng kinh hãi, như thế tồn tại cường đại, thế mà còn có 3000 cái, mặt trên còn có bản nguyên chi tổ, đây là cái gì? Tốt, tốt, đều thối lui một bước đi. Lúc này thời điểm, tổ hai hòa giải nói ra, Thanh Liên Chúa Tể ngươi thì không cần tiếp chỉ, theo chúng ta đi một chuyến, đi bản nguyên điện đi. Thanh Liên Chúa Tể quá cường đại, tổ hai cũng chỉ có thể đầy đủ thỏa hiệp nói, cái này còn tạm được. Tốt, ta cùng các ngươi đi một chuyến. Vương Lập thu hồi hủy diệt ma thủ, sau đó gật đầu đáp ứng nói, bản nguyên điện hắn không biết là cái gì, nhưng có mới đánh dấu địa điểm, tự nhiên nguyên nhân đi, đến mức có hay không nguy hiểm, hắn không quan tâm. Đối thực lực của mình rất là tự tin. Lại nói, đối diện đã trải qua tìm tới chính mình bản mệnh vũ trụ. Thật muốn giết hắn, coi như hắn cầu cũng cầu không ngừng a, còn không bằng chạy tới đánh dấu. Chỉ cần đánh dấu một số cường vật lớn, coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể trấn áp. Chớ có để bản nguyên chi tổ sốt ruột chờ. Chúng ta lên đường đi. Tổ lạnh lẽo vừa nói. Đối với Vương Lập vô lễ hành động, trong lòng là vô cùng khó chịu. Nhiều, bản nguyên điện đến cùng là cái gì? Vương Lập tò mò hỏi. Thanh Liên Chúa Tể, chờ ngươi nói bản nguyên điện, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Chúng ta lên đường đi. Tổ hai đáp lại nói. Tốt, ta thì đi với các ngươi. Cứ như vậy, Vương Lập theo tổ nhất tổ hai xuất phát. Siêu, siêu, siêu. Lúc này thời điểm, Phượng Thanh Giao, Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư Đạo Tổ, An Tiết Vân bọn họ toàn bộ đều xuất hiện. Hai người này là ai? Lực lượng thật là cường đại. Bình thường vũ trụ chúa tể hoàn toàn không đủ bọn họ nhìn. Vương Lập tiến đến không có nguy hiểm. À, Phượng Thiên Vũ cả kinh nói. Phượng Thanh Giao mỉm cười nói. Phụ thân ngươi yên tâm đi. Chuyện không có nắm chắc, phu quân có thể sẽ không đi làm. Đối tại trượng phu của mình, Phượng Thanh Giao tự nhiên hiểu rõ nhất. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.